Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, có tất cả làm cho niệm, hôn lễ đại điện, có trong ngoài điện thờ phân chia, nội điện đều là cùng Khương Dự có cùng xuất hiện người. Bên ngoài điện thờ thì là đại lục ở bên trên có mặt mũi nhân vật. Bên ngoài điện thờ người, xem như được mời tới xung nhân số đấy. Để tránh hôn lễ nhìn qua vô cùng quạnh quẽ, coi như là như thế, có thể có được một chương bên ngoài điện thờ thiệp mời. Đối với đại lục ở bên trên người mà nói, đều là muôn phần đáng ngưỡng mộ đấy. Trên đại lục đã từng bị bán đi giá trên trời, nhưng mà Khương Dự thiệp mời có người muốn mua, ai cũng dám bán đây. Trên thiệp mời sắp xếp số càng là gần phía trước, ngồi liền ly nội điện càng gần, có thể hơi chút ngồi gần phía trước một điểm, đều là vô số người đáng giá tự ngạo sự tình. Được mời khách nhân cung kính cầm lấy thiệp mời, dâng lên chính mình hạ lễ. Ồ, cũng không niệm hạ lễ sự tình gì gì đó sao? Thông qua internet quan sát ăn dưa nhân sĩ nhao nhao đàm luận chính mình ăn dưa cảm tưởng. Đần A, người ta tinh tế chi thành thành chủ sẽ để ý ngươi tiễn đưa là cái gì? Hơn nữa, hôn lễ này đại điện tu như thế đồ sộ xa hoa. Nếu là có chút ít khách mới hạ lễ niệm đi ra, còn không bằng đại điện gạch ngói trên khảm nạm một hạt châu quý trọng. Đây không phải là rất lúng túng. Tốt xấu thông cảm thoáng một phát người ta, phía dưới ngay sau đó đã có người đáp lại nói: quả nhiên là tinh tế chi thành thành chủ phong cách. Cái này giải thích, không chê vào đâu được. Hôn lễ đại điện, băng ngọc nghe cầm tự nhiên là nội điện thiệp mời. Trực tiếp thông qua được bên ngoài điện thờ, đi vào nội điện, lễ vật cũng là tự mình cầm lấy. Cùng Khương Dự cùng với băng điệu lăng người quen vốn cũng không nhiều. Những người này lễ vật, tự nhiên là cần muốn đích thân thu đấy. Trên mặt nàng đã có ý vui mừng, lơ đãng giữa vừa có một tia bi thương. Vui mừng là vì hôm nay là của mình điệu lăng tỷ ngày đại hỷ. Mà bi thương thì là tại vì chính mình hôm nay cũng đã không thể giống như trước như vậy đối mặt điệu lăng tỷ. Tiểu nữ tử này hảo xinh xinh đẹp, còn có nội điện thiệp mời, thật là làm cho người hâm mộ a. Băng ngọc nghe vốn là băng điệu lăng biểu muội, cùng băng điệu lăng có một lượng phân tương tự. Người ở bên ngoài xem ra, cái này xinh xinh đẹp, vừa có tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ cái tầng quan hệ này, nhân sinh cũng không biết là cỡ nào viên mãn, làm cho người ta hy vọng xa vời kiếp trước không biết. Tụ tập rồi nhiều ít phúc, cũng không lâu lắm thời gian, toàn bộ đại điện khách mới cũng đã đến đủ. Hôn lễ bắt đầu, Phong Lân Giác Lang âm thanh nói, hắn cả đời này trải qua rất nhiều chuyện, cái này làm hôn lễ người chủ trì hay vẫn là lần đầu, vẫn là nữ nhi của mình. Bất quá, nữ nhi của mình có thể gả cái tiểu tử này, hắn cũng coi như yên tâm mà đi sự tình. Cơ hồ là hoàn mỹ dựa theo rồi hắn ban đầu ở trong miếu đổ nát, phán đoán kịch bản như vậy phát triển. Đương nhiên, năm đó hắn chẳng qua là tùy tiện phán đoán thoáng một phát, căn bản không thể tưởng được thật sự sẽ có thực hiện một ngày. Đã liền cái kia ba chương hấp khí công trang giấy, cũng chẳng qua là tại hắn đi rồi, muốn cho Khương Dự lưu lại một điểm đồ vật. Nhân sinh dù sao vẫn là như vậy, ra ngoài ý định. Phong Lân Giác trong nội tâm âm thầm cười trộm, quả nhiên chính mình sau cùng như là cái kia an bài vận mạng người. Lúc hôn lễ bắt đầu sau đó, bất luận nội điện hay vẫn là bên ngoài điện thờ khách mới, đều lập tức bị đại điện tít mãi bên ngoài hấp dẫn đi. Từng tiếng cao quý mà hài hòa tiếng chim hót vang lên. Chỉ thấy Một đôi màu vàng phượng chim từ đại điện hạ phương hướng bay lên. Dáng người cao quý hoa mỹ, hát tuyệt vời ca khúc. Mỗi một cái phượng chim đều giống như một vòng mặt trời nhỏ bình thường. Có đôi có cặp, lẫn nhau uốn kêu. Một cái phủ lên đẹp đẽ màu đỏ thảm dài đạo từ trong điện thờ kéo dài ra ngoài điện thờ. Mãi cho đến tầm mắt phần cuối, hai bên là từng cái một máy móc sinh linh dáng người cao ngất. Tại tấu nhạc, những thứ này máy móc sinh linh chủng loại không đồng nhất. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đều là La Hư Đại Lục trên một ít có mỹ hảo ngụ ý động vật. Sau đó, trên đại điện không, lại vang lên từng đợt khói lửa thanh âm ni đại điện bốn phương. Ngay ngắn hướng về trên không phun ra khói lửa. Khói lửa nổ tung, làm đẹp ra náo nhiệt ý vui mừng. Thời gian dần qua, vậy mà hội tụ ra một vài bức kỳ núi thanh tú nước cảnh tượng. Mỗi một lần khói lửa nổ tung, liền là một loại La Hư Đại Lục trên tú lệ phong cảnh. Kia hình ảnh rõ ràng, khó có thể phân chia thiệt giả. Cho dù là thiên cảnh đỉnh phong, hoặc là một ít bình thường nửa hư, đoán chừng cũng nhìn không ra. Internet người quan sát tự nhiên không rõ trong đó lợi hại. Nhưng mà, hiện trường đều là từng cái một cường giả. Trong lòng là muốn nhiều khiếp sợ, thì có nhiều khiếp sợ. Cái này tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ. Tùy tiện lộ ra một điểm, thì có như thế lợi hại a? Thêm kiến thức, hay vẫn là tinh tế chi thành thành chủ đáng tin cậy a? Đem hôn lễ truyền phát ra, bằng không thì, ta bực này hương dã thôn nhỏ dân, cả đời cũng đừng nghĩ kiến thức bực này tình cảnh rồi. Trên internet có người hét lên, Thiên Cực Môn thiếu đương gia cũng là hương dã thôn nhỏ dân. Bất quá, lại nói, cha ngươi thân không phải bị mời đến sao? Tại nơi nào? Bên ngoài điện thờ sau cùng cạnh góc cái kia lạnh run đúng là cha ta. Cảm giác tốt mất mặt, vẻ mặt đắc sắt giống như, còn không bằng giống như ta là một cái màn ảnh phía sau vương giả. Ngoặc kép chấm chấm, chú rể cùng tân nương xuất hiện, không biết là ai sinh hết lớn, bất luận hôn lễ hiện trường, hay vẫn là internet quan sát người, đều ngay ngắn hướng đem con mắt nhìn qua, chỉ thấy, tại đại điện bên ngoài tinh xảo thảm đỏ phần cuối, một đôi mặc màu đỏ chót hôn lễ trang phục đích nam nữ xuất hiện, hôn lễ phục toàn thân phục cổ màu đỏ. Bên cạnh trên có tơ vàng biên chế đồ án, Khương Dự Lưu lại nổi lên tóc dài, băng điệu lăng đang đắp màu đỏ khăn cô dâu, phân quan khăn quàng vai, Khương Dự nắm băng điệu lăng có chút hơi lạnh tay, trên mặt vui vẻ, trong nội tâm cũng trăm vị trần hỗn tạp, rốt cuộc đến ngày hôm nay nữa à, Khương Dự nắm thật chặt băng điệu lăng tay, trong lòng mang vui mừng. Lôi kéo băng điệu lăng chậm rãi hướng tiền phương đi đến. Đẳng cấp đi qua cái này màu đỏ thảm, đến đối diện, bái xong đường, băng điệu lăng chính là của hắn thê tử. Hai người từ khi biết cho tới hôm nay cũng đã trải qua mấy chục năm nhấp nhô, trong đó phân phân hợp hợp càng là chuyện thường ngày. Theo chú rể cùng tân đương vừa xuất hiện, toàn bộ hôn lễ hiện trường trở nên náo nhiệt lên. Chúc mừng thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Bên ngoài điện thờ người hô ra sức. Khương Dự cũng không khỏi thỏa mãn. Những người này chủ yếu tác dụng chính là cái này. Chúng ta là tân nương hộ vệ đội. Đột nhiên, tại băng điệu lăng bên cạnh, một người mặc áo đỏ nữ đồng ngồi ở một đầu đại bạch tượng lên. Theo sát mà đi, bên cạnh còn có một chú chim nhỏ líu ríu kêu, tự nhiên là Bão Bão, Bạch Tiểu Tượng cùng với người sau hồng nhan chi kỷ. Lúc này Bạch Tiểu Tượng, Hai bên trái phải cái bụng dán màu đỏ hỉ chữ. Trên mông đít treo màu đỏ pháo. Vừa đi vừa vang. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang. Một bộ đảm đương đại nhậm bộ dạng. Điều này hiển nhiên là bão bão chủ ý. Mà Bạch Tiểu Tượng phi thường hài lòng bây giờ hình tượng. Đã đang suy nghĩ có muốn hay không biến thành hàng ngày hình tượng. Có thể vì Khương Dự cùng Bảo Bảo làm chút gì đó. Đây là Bạch Tiểu Tượng tha thiết ước mơ đấy. Một phương diện hắn năm đó có thẹn cho Bảo Bảo. Còn bên kia trước mặt, tại chính mình cô độc hướng về đại dũng khí đại trí tuệ cầu thừng trên đường. Khương Dự cũng giúp hắn rất nhiều bề bộn. Chỉ tiếc, về sau con đường này lên. Cũng chỉ còn lại có chính mình một cái. Khương Dự đã công đức viên mãn cưới xinh đẹp lão bà. Bạch Tiểu Tượng lộ ra hâm mộ mặt. Bảo Bảo kỵ binh tại chính mình Tiểu Tượng thúc thúc trên lưng. Tay trái xách boss, tay phải giơ màu đỏ pháo mừng. Rất dũng cảm money hôm nay. Bảo Bảo 12 tuổi. Ba mẹ rốt cuộc kết hôn. Đã 12 tuổi Bảo Bảo. Tự nhiên không phải khi còn bé đơn giản đầu óc, rất nhiều thứ đã hiểu. Ví dụ như, mình không phải là ba con mẹ nó thân sinh con. Lúc dần dần minh bạch hết thảy thời điểm, Bảo Bảo đã từng tại buổi tối ôm sách boss đang bị trong lặng lẽ đã khóc. Nhưng mà, bất kể như thế nào, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng liền là ba mụ mụ của nàng. Điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Hy vọng ba mẹ tại đã có chính mình tiểu bảo bảo về sau còn có thể giống như trước như vậy ưa thích Bảo Bảo. Bảo Bảo cao hứng kêu. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng chậm rãi hướng về nội điện đi đến. Mà lúc này bên ngoài điện thờ một cái góc nhỏ chi địa, không người chú ý nơi đến. Một thân cũ nát áo choàng che ở toàn bộ thân hình. Lộ ra hé mở khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một đôi lãnh đạm con mắt. Không cao thân thể xem ra giống như là một cái thiếu nữ bình thường. Thân ảnh ấy lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, như là một tòa điêu khắc bình thường. Đối với Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng kết hôn. Thảo Thảo nhập lại không có gì hơn ý tưởng, thản nhiên tiếp nhận, những năm này, nàng náo nhiều lắm, có đủ loại trải qua, nhưng nhiều khi, ngoại trừ đem sự tình trở nên càng hỏng bét ngoài ý muốn, cũng không có cải biến quá nhiều thứ đồ vật, bất luận Khương Dự lựa chọn cái gì, có lẽ đều là một loại duyên phận, nếu như Khương Dự lựa chọn Băng Điệu Lăng. Như vậy, có lẽ Băng Điệu Lăng chính là của hắn mệnh chung chú định. Đối với Thảo Thảo mà nói, bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần là Khương Dự lựa chọn đấy, nàng đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Thảo Thảo cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng. Trong góc như là một cái thế giới khác người, nội điện ngay phía trước. Phong Lân Giác cùng Băng Điệu Lăng mẫu thân ngồi ở cao đường phía trên. Nhìn xem tương lai con rể mang theo nữ nhi của mình. Chậm rãi tới gần, hai người trên mặt đều mang theo vui mừng chi sắc. So sánh với năm đó bọn hắn kết hôn. Hiện tại, nữ nhi của mình có thể có kết cục như vậy. Thật là thật tốt quá. Nhất là... Năm đó Băng Điệu Lăng mẫu thân nằm ở băng tộc băng trong động. Nhìn xem nữ nhi của mình như là chim trong lồng giống nhau vì nàng vất vả. Trong nội tâm liền một hồi đau lòng. Hết chương.